Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thử độc, Tịch ca, ta ở chỗ này. Đường Lục Lưỡng nghe thấy kêu gọi, trực tiếp sát cổ họng hô một tiếng, chỉ nghe rừng trúc nội như phong suy phất sàn sạt rung động. Hoa Nhu đem quyển trục theo Đường Lục Lưỡng trong tay cầm trở về. Nhanh chóng cuốn hảo, vừa tắc hồi trong lòng, Đường Tịch liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Đường Tịch vừa thấy đến Hoa Nhu, ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không liệu đến nơi đây còn có một người, mà Đường Lục Lưỡng nhìn đến Đường Tịch, tựa như nãy hoa gặp bà vú, giương hai cái thủ đánh về phía Đường Tịch. Tịch ca, ta thiếu cái lắp ráp, thất bại. Đường Tịch đối hắn phốc tựa hồ tập mãi thành thói quen. Hắn không có tránh đi, mà là ân một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoa Nhu. Kia ánh mắt lãnh phát âm, nhường Hoa Nhu nhịn không được run rẩy nhi. Đường Lục Lưỡng phốc xong rồi, thẳng đứng dậy nhìn đến Đường Tịch nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Thân thủ vỗ vỗ Đường Tịch cánh tay. Tịch ca, nàng kêu Hoa Nhu, chính là cùng Mộ Quân Ngô nhất lên cái kia. Vừa rồi là nàng cứu tỉnh ta. Đường Tịch gật đầu một cái. Làm hồi báo, ta đáp ứng giáo nàng Ngọc Hóa Công. Nàng tắc nói với ta, Hoa Nhu một phen kéo Đường Lục Lưỡng cánh tay. Đưa hắn túm đến bên người. Uy, ngươi không phải nói không được cùng người khác nói sao? Đường Lục Lưỡng ha ha cười. Thân mình hướng Đường Tịch trên người nhất dựa vào. Tịch ca chẳng phải người khác, Hoa Nhu nhất thời không biết nói cái gì. Có chút xấu hổ xung Đường Tịch gật đầu tiếp đón. Ngươi hảo, ta gọi. Hoa Nhu, Đường Tịch cũng không quan tâm nàng tiếp đón. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Ngươi giáo nàng. Đường Lục Lưỡng gật đầu. Đúng vậy, ta, ngay tại Đường Lục Lưỡng nói chuyện thời điểm. Đường Tịch lại một cái nhượng bộ phóng qua Đường Lục Lưỡng đứng ở Hoa Nhu trước mặt. Này cả kinh Hoa Nhu hai mắt trợn lên. Nhưng lúc này Đường Tịch thủ đã kháp thượng nàng cổ. Hết thảy đều quá nhanh. Nhanh Hoa Nhu căn bản không kịp phản ứng. Giờ khắc này nàng chỉ biết là chính mình hô hấp khó khăn. Bản năng hai tay đi ban tay hắn. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình bắt đến thủ tựa như một khối thô giáp thiết ngật đáp giống nhau. Lại ngạnh lại rắn chắc. Mà lúc này Đường Tịch ngón tay cái lại ở Hoa Nhu gáy mạch chỗ nhẹ nhàng giật mình. Theo sau hắn liền bỏ qua nàng. Hoa Nhu trọng lấy được hô hấp. Lập tức sặc khụ đứng lên. Nàng xoay người lui về phía sau, nội tâm không hiểu lại hoảng sợ, mà lúc này Đường Tịch quay đầu xung Đường Lục Lưỡng nói đến. Giáo đi, Đường Tịch nói xong bước đi, hào nghiêm túc như là một trận đi ngang qua phong bình thường ly khai. Hoa Nhu vuốt chính mình cổ, hoảng sợ không hiểu nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Hắn làm chi a? Chẳng lẽ chính là chuyên môn đi lại khắp chính mình cổ một chút sao? Từng luyện công phu nhân, cho dù có thể giấu kín chính mình thân thủ, thay đổi chính mình hô hấp cùng tim đập, nhưng gân mạch kiên cường dẻo dai trình độ cũng là cải biến không xong, Đường Lục Lưỡng không. Chút hoang mang về phía Hoa Nhu giải thích, hắn chính là muốn biết ngươi có phải hay không thật sự sẽ không võ công. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi thật sự là Bạch Đinh một cái a. Bạch Đinh, Đường Lục Lưỡng nở nụ cười. Này ngươi đều không biết a, liền là cái gì đều sẽ không? Đến, ta dạy cho ngươi, theo tối trụ cột bộ phận giáo ngươi. Ngươi nên cẩn thận nghe tốt. Đường Lục Lưỡng căn bản không cần nhìn cái gì quyển trục liền bắt đầu ngâm nga đứng lên. Công pháp chi thủy, từ trong mà ra, nội tu mạch lạc, khí thuận nội toại, cho nên khả trái lại sát thể. Tác thể dùng vẹn toàn, tiền nhiệm sau đốc, khí đi cuồn cuộn. Tỉnh trì song huyệt, phát kình theo, Đường Lục Lưỡng một bên trong miệng niệm. Một bên trong tay động, lấy tự thân động tác biểu thị cấp Hoa Nhu xem, kia nhất bộ động tác đoan là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhưng mà, Hoa Nhu nghe rõ ràng mỗi một chữ, lại căn bản nghe không hiểu ý tứ, muốn đánh gãy câu hỏi đi, lại nhìn đến Đường Lục Lưỡng đã từ từ nhắm hai mắt trong tay động tác liên tiếp. Ngược lại không dám quấy rầy, vì thế Hoa Nhu cứ như vậy ngốc nghe ngốc xem Đường Lục Lưỡng hoàn thành một vòng biểu thị. Hiểu chưa, một bộ đánh xong, Đường Lục lưỡng giãn ra một hơi, cọ đem mồ hôi trên trán. Vì thế kia hắc bụi thêm hoàng thổ hỗn ở cùng nhau mặt. Nháy mắt thành chữ như gà bới quái bộ dáng. Hoa Nhu trướng đỏ mặt lắc lắc đầu. Đường Lục lưỡng một chút, lập tức thân thủ vỗ Hoa Nhu đầu vai. Không hiểu không quan hệ, chính mình chậm rãi ngộ, nhất ngộ liền đã hiểu. Này khả cấp không được, nói xong hắn xoay người đi thu thập chính mình hỏa khí hài cốt. Về sau không ngươi sẽ này phiến rừng trúc tìm ta đi. Ta bình thường đều ở trong này thử hỏa khí, không có thể tiếp tục giáo ngươi, thật sự. Hoa Nhu nhất thời vui sướng nhảy dựng lên, tạ ơn ngươi, ngươi thật sự là quá tốt. Đường Lục lưỡng ôm này nọ xung Hoa Nhu nhếch miệng cười. Thực cảm tạ ta, liền nói với ta mộ quân ngô chi tiết, Hoa Nhu nghe vậy rụt lui cổ. Không dám bắt chuyện, trời đông giá rét đêm, gió mát nhanh, mộ quân ngô ngồi ở bên giường. Nhìn chằm chằm phô sự cấy trên đầu hãn khăn, kia mặt trên cắm hắn mấy ngày trước mang về đến độc Germany hắn không xác định Hoa Nhu trong. Lời nói là thật là giả, càng không xác định chính mình bệnh cũ là trúng độc còn cũng chỉ là quái bệnh. Duy nhất biết rõ ràng biện pháp chính là thí nghiệm, nhưng thí nghiệm là muốn mạo phiêu lưu, một cái bất lưu thần, hắn có lẽ hội bồi thượng tánh mạng, khả cố tình hắn lại không thể xin giúp đỡ người khác. Cho nên hắn luôn luôn tại suy xét đến cùng muốn hay không thí nghiệm. Hắn không phải không dám, mà là hắn nếu thực sự cái không hay xảy ra, hắn mẫu phi dư sinh đều sẽ không chỗ nào dựa vào. A, một tiếng cười khổ, theo hắn trong cổ họng tràn đầy xuất ra, hắn bỗng nhiên phát hiện, là chính mình nghĩ đến nhiều lắm, hắn một cái căn bản không ở cung khuyết nhân, một cái mất tích điệu nhân. Một cái đã buông tha cho vương quyền nhân, còn có cái gì lực lượng đi làm mẫu phi dựa vào. Ta hiện tại là một quân ngô, chết hay là sống, đều ngại không thấy ai. Hắn không ở do dự, một quân ngô đem chứa dược bình sứ lấy ra, đổ ra một dược phóng ở lòng bàn tay sau, cầm lấy độc châm, không có gì do dự liền trực tiếp chát ở tại cánh tay của mình thượng. Hắn nhớ được Đường Hạ Chi nói qua cơ quan trong phòng rất nhiều cung nỏ cùng cơ quan lý vật tôi độc. Kia độc là có thể làm đối phương nôn mửa đau đớn. Đánh mất hành động lực, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm cánh tay của mình, cùng đợi chính mình trúng độc phản ứng. Nhưng là đợi nửa ngày đều không một tia đau đớn, càng đừng nói cái gì nôn mửa ghê tởm cảm giác. Chẳng lẽ, ta thật là, Mộ Quân Ngô có chút bất an. Trong đầu lại qua một lần Hoa Nhu lời nói, lực nhất do dự hắn lại lần nữa bốc lên độc châm. Bất quá lúc này đây hắn không có chát cánh tay, mà là hướng tới chính mình ngực đâm nhất Germany nếu nàng nói là thật. Như vậy vi lượng độc là sẽ không đối ta có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại độc châm chát ở tại trong lòng, như thế tiếp cận trái tim ta, ta phải làm sẽ có phản ứng. Mộ Quân Ngô nắm chặt viên thuốc đặt ở bên miệng cùng đợi. Rất nhanh, hắn có phản ứng, này phản ứng không phải đau đớn, không phải ghê tởm, mà là bắt đầu toàn thân run lên, ý thức có chút mơ hồ. Này quen thuộc bệnh cũ, phản ứng, nhưng Mộ Quân Ngô lập tức nuốt vào viên thuốc, mà sau hắn bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, nàng không gạt ta, cầu thu cầu phiếu phiếu A, OCV by Love Dayo. Hết chương.